Thâm tình tựa như cạn. Chương 8, lần đầu gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, edit, Michelle Evan, không cần đến hai chữ Trình Khiên Bắc trong miệng Ninh Nhiễm, hay là vẻ kích động không hề che giấu trên gương mặt cô ấy, cũng đều đã nói rõ ràng, rằng chàng trai này chính là nhân vật còn lại trong cuộc tình tay ba Trình Khiên Bắc. Đối với vị học trưởng nổi tiếng mà mình đã từng nghe tên vô số lần này, Giang Mạn thừa nhận mình không có tí nào tò mò là không thể. Theo bản năng cô gần như là dừng hẳn bước lại, di chuyển ánh mắt từ trên người Ninh Nhiễm, nhìn sang hướng Trình Khiên Bắc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Khiên Bắc, nếu như nói trước đây đối với giai thoại xịt căng đan giật gân khiến người ta hăng say đàm tiếu này, cô vẫn luôn tức giận bất bình, đối với Trình Khiên Bắc trước giờ ẩn mặt lại có thể cướp đi cô gái mà Hứa Thận Hành yêu thích kia, rồi cảm thấy không thể tin được. Sau đó, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Trình Khiên Bắc cô không thể không chấp nhận một sự thật ù là trong lòng cô, không ai có thể sánh bằng Hứa Thận Hành, nhưng Ninh Nhiễm ở giữa Trình Khiên Bắc và Hứa Thận Hành, không hề do dự mà lựa chọn người trước cũng không phải là không có đạo lý. Điều đó không có nghĩa là dáng vẻ Trình Khiên Bắc đẹp trai hơn Hứa Thận Hành, kiểu của hai người hoàn toàn khác nhau, Hứa Thận Hành là ánh nắng mặt trời dáng vẻ thư sinh. Mà nam sinh cách xa mấy mét kia, lại có gương mặt người sống chớ lại gần, mặc dù đường nét khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ, nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo khắc nghiệt không thể tả được, đặc biệt là đôi mắt u ám kia, gần như là không nhìn thấy độ ấm gì cả. Tướng mạo của anh cũng chẳng hề trưởng thành, thậm chí còn có cảm giác vẫn chưa mất hết đi vẻ thiếu niên, nhưng khí chất cả người lại ổn định và điềm tĩnh hơn so với các bạn đồng trang lứa, rất khác với những chàng trai mà Giang Mạn quen biết. Ngoại trừ vẻ trẻ trung bên ngoài, thì trên người không có chút nào là ngây ngô non nớt, đó là một chàng trai đã có trải nghiệm việc đời. Giang Mạn biết quả thật anh không giống lắm với những nam sinh đại học bình thường, nếu lời đồn là thật thì từ rất lâu rồi trong 4 năm đại học đó, dựa vào đầu cơ cổ phiếu gây dựng sự nghiệp tạo ra giá trị con người xa xỉ, là chuyện mà mọi người bình thường trong xã hội không thể làm được. Đây là một chàng trai vượt xa các bạn đồng trang lứa, dù rằng thật ra chàng trai ấy vẫn chỉ là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. So với một số nam sinh non nớt cứ nhất định phải dựa dẫm vào sự cấp dưỡng của cha mẹ, Trình Khiên Bắc chỉ dựa vào năng lực kiếm tiền cũng đủ để hấp dẫn các cô gái hơn cả những tờ tiền mệnh giá lớn, huống hồ ngoại hình của anh còn quá nổi bật. Bỗng dưng Giang Mạn không còn dùng ánh mắt tức giận bất bình mà nhìn Ninh Nhiễm nữa. Cô ngại nhiều người nhìn thấy ánh mắt của mình bị Trình Khiên Bắc phát hiện, nhìn sang phía cô. Cô hấp tấp chột dạ mà xoay người, giấu đầu hở đuôi chạy nhanh đi qua hướng cửa thang máy. Trong khoảnh khắc thang máy mở cửa kia, Ninh Nhiễm và Trình Khiên Bắc cũng đã đi tới, theo sau Giang Mạn đi vào thang máy. Lúc này thang máy chỉ có ba người họ, Giang Mạn đứng dựa vào góc tường phía sau, vẫn cứ không kìm được mà lặng lẽ quan sát hai người trước mặt. Hai người đứng sóng đôi, cách nhau một nắm tay, không tính là thân mật nhưng có thể nhìn ra quan hệ khá thân thiết. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Ninh Nhiễm mở miệng hỏi. Cậu thật sự tính tiếp tục học nghiên cứu? gocchuyenaudio.com Sinh sao, Trình Khiên Bắc gật đầu, nhàn nhạt đáp, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ ở trường học 3 năm nữa. Ninh Nhiễm cười cười, tôi còn cho rằng cậu cũng đã mở công ty rồi, thì sẽ không đào tạo chuyên sâu nữa. Trình Khiên Bắc cũng cười, chính là bởi vì 4 năm đại học không dành thời gian nhiều lắm cho việc học nên muốn học thêm vài năm nữa. Ninh Nhiễm, lời này của cậu thật sự là muốn giết người mà không dành nhiều thời gian mà năm nào cũng nhận học bổng. Trình Khiên Bắc đáp bâng quơ nhẹ nhàng. Thành tích thi cũng không thể nói lên điều gì. Ninh Nhiễm quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, đôi mắt sáng lên rạng ngời, cong môi mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, cậu quyết định tiếp tục học nghiên cứu sinh, tôi vẫn rất là vui mừng, chúng ta còn có thể cùng nhau ở lại trường mấy năm nữa. Giang Mạn nghĩ thầm, Ninh Mỹ Nhân thẳng thắn thật đấy. Mà Trình Khiên Bắc lại chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Giang Mạn đứng ở phía sau giỏng tai nghe trộm, bỗng nhiên phát ra tiếng suy trầm thấp. Âm thanh cực kỳ nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng không chắc có phát ra hay không. Vậy mà như hiểu được, Trình Khiên Bắc đột nhiên quay đầu, nhìn lướt về phía cô. Anh khẽ nheo mắt không thay đổi nét mặt, con ngươi đen kịt sâu xa mang vẻ mặt không phân biệt được. Giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cả người Giang Mạn cứng lại, chột dạ cắm đầu xuống nhìn mũi chân mình. Thang máy đến tầng 1 sau khi cúi gằm đầu đi ra một quãng, bỗng dưng mới ngẩn người ra, vừa rồi trong thang máy phản ứng của mình hình như có chút sợ thái quá. Trình Khiên Bắc là tình địch của Hứa Thận Hành, theo cách nói nào đó, cũng chính là kẻ địch của cô. Vừa nãy sao mà cô mới chỉ bị anh lướt nhìn thoảng qua như vậy thôi, mà chí khí đã bay mất đâu mất tiêu hết rồi. sầu hết sức, có điều cũng không thể hoàn toàn trách cô được. Một tân binh năm nhất vào trường không bao lâu, đối với đàn anh đàn chị những năm trước thường có sự kính nể theo bản năng, hơn nữa, Trình Khiên Bắc còn không phải là một sinh viên bình thường, mà đã là một người trưởng thành lăn lộn trong xã hội, phản ứng của cô thật ra cũng bình thường. Giang Mạn nhanh chóng tha thứ cho sự khiếp nhược nhỏ bé không đáng kể này của mình, rồi bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho Hứa Thận Hành. Cho dù bản thân không muốn thừa nhận, vẫn không thể không thừa nhận rằng, so với Trình Khiên Bắc vượt xa các bạn đồng trang lứa, thì Hứa Thận Hành không có gì khác biệt với hầu hết các sinh viên, gần như không có cơ hội chiến thắng. Ngay cả khi anh ấy cũng xuất sắc, nhưng loại xuất sắc này so với Trình Khiên Bắc thì quá mỏng manh. Đó là ngày cuối cùng của tháng 1, trời chiều giá lạnh, thi xong môn cuối cùng của chương trình học, Giang Mạn nộp bài trước giờ, chuẩn bị chuồn đi ra quán lẩu bên ngoài, tìm chỗ ngồi tốt chờ nhóm bạn cùng phòng ăn tiệc nghỉ xả hơi. Đi trên đoạn đường trường không bao lâu, cô đã nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc cách đó không xa, mà không, phải nói là hai. Hứa Thận Hành và Ninh Nhiễm cùng anh đi sóng đôi. Cô chỉ từng thấy Ninh Nhiễm một lần, nhưng cô chắc chắn rằng đó là cô ấy. Như ma xui quỷ khiến, cô đổi đường đến quán lẩu, âm thầm theo sau hai người, không xa không gần, khoảng vài chục mét. Mặc dù không nghe rõ hai người họ đang nói cái gì, nhưng có vẻ tán gẫu thật sự rất vui vẻ, tuy không thật mật giống như Góc Truyện Audio.com, cặp đôi yêu nhau, nhưng lại có một sự quen thuộc tự nhiên, đó là loại không khí quen biết đã lâu. Đi được một đoạn, Giang Mạn trông thấy Ninh Nhiễm bỗng dưng vỗ vỗ bả vai Hứa Thận Hành, vẫy vẫy tay với anh, sau đó chạy chậm chậm về phía trước tách khỏi Hứa Thận Hành. Hứa Thận Hành hình như không có phản ứng lại mấy, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn theo cô gái xinh đẹp rong ròng kia, một đường chạy không nhanh không chậm về phía trước. Giang Mạn cũng dừng bước, nhìn theo bóng dáng Ninh Nhiễm, sau đó thì trông thấy Trình Khiên Bắc. Ninh Nhiễm đuổi theo sau anh, hai người sóng vai nhau cùng đi, chậm rãi biến mất ở khúc cua phía trước. Mà Hứa Thận Hành thì vẫn đứng yên một chỗ mãi như vậy, dõi mắt trông theo bóng dáng của hai người dần biến mất. Giang Mạn không nhìn được vẻ mặt của anh ấy, nhưng từ bóng lưng cô độc đứng đó của anh ấy, có thể tưởng tượng ra biểu hiện lúc này của anh ấy bi thương ảm đạm thế nào. Điều này thậm chí còn buồn hơn bất kỳ tình tiết tiểu thuyết và phim truyền hình bi kịch nào mà cô từng xem. Quả thật là buồn quá đi mất, Giang Mạn nghĩ vậy. Cô không dám bước lên chào hỏi nam sinh buồn bã kia, mà lặng lẽ đi tránh ra. Cũng không biết sao mà lại đi đến ven hồ, gió mùa rét đậm thổi đến lạnh cả người, nhưng Giang Mạn hình như không cảm thấy gì, vì trái tim cô lạnh hơn cả cơn gió này. Có lẽ trước giờ cô đối với Hứa Thận Hành, giống như thích trong ảo tưởng, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận, nhưng mới chỉ nhìn thấy anh trơ mắt trông theo người con gái mình yêu, bỏ mặc mình để chạy đến bên chàng trai khác, lại chỉ có thể buồn bã đau thương đứng nguyên tại chỗ, không thể làm gì được. Kiểu yêu thích trong ảo tưởng đó, đột nhiên liền trở nên rõ ràng mà chân thực. Cô muốn tiến lên phía trước nắm lấy tay anh, ôm anh và thậm chí hôn anh, an ủi tất cả nỗi buồn và đau thương của anh. Buổi tối mùa đông đến rất sớm, đúng vào hôm nay lại là một ngày nhiều mây, Giang Mạn ngồi một mình trên băng ghế bên hồ, dành nửa giờ ngẩn ngơ trong gió lạnh, mãi đến khi điện thoại vang lên tin nhắn nhắc nhở cô mới hồi hồn trở lại. Mở di động ra đọc tin, là bạn cùng phòng đi đến quán lẩu mà không thấy cô, liền thúc giục cô. Cô vội vàng trả lời tin nhắn, đứng dậy gấp rút chuẩn bị đến hội họp với bạn cùng phòng, nhưng lúc đi ngang qua một cây liễu bên cạnh đột nhiên như lại nghĩ đến gì đó, dừng lại bước chân, đi đến bên cạnh cái cây. Bên trên đó bị sinh viên khắc lên rất nhiều chữ nhỏ, tất cả không ngoài các loại thổ lộ tình yêu. Cô hít sâu một hơi, và lấy ra chiếc móc khóa cô mang theo trong túi, có một con dao nhỏ bỏ túi trên đó, không đủ lực cắt trái cây, nhưng khắc mấy chữ nhỏ trên thân cây thì không có vấn đề gì. Gió lạnh thổi ngón tay cô cứng lại, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy, nắn nót mà viết lên thân cây ba chữ. Hứa Thận Hành, trên thân cây xù xì, giữa đủ các loại nét bút, chữ nhỏ này cũng dễ thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát giác ra ba chữ này được khắc rất sâu. Giống như quyết tâm cô mới vừa đặt xuống, cô quyết định dùng sự cảm mến của mình hóa thành hành động, để giải cứu chàng trai đứng lẻ loi trong giá lạnh ra khỏi tình yêu vô vọng. Non trẻ ngây ngô, luôn cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới này, dựa vào nỗi cô đơn dũng cảm, có thể nhận được những gì mong muốn, muốn làm đến mức độ hoàn thành. Chỉ là không biết, trên thế giới này, Góc Truyện Audio.com. Có nhiều việc có thể được hoàn thành bằng sự nỗ lực, duy chỉ có tình yêu là không được. Giang Mạn khắc xong tên Hứa Thận Hành, ở trong gió lạnh hắt xì một cái, cuối cùng từ trong lý tưởng hào hùng quay về hiện thực, mới cảm giác hình như vừa nãy có người vẫn luôn theo dõi cô. cô thầm nhủ, sẽ không phải là bảo vệ nhìn thấy cô đang phá hủy cây cối chứ, dù sao cũng mới bước vào đại học mấy tháng, vẫn chưa trở thành lão làng không sợ gì cả. Nghĩ đến đây, đang định che mặt lén lút chuồn đi, nào biết vừa quay đầu đã nhìn thấy, đối diện lại là gương mặt chỉ gặp qua một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào quên. Là Trình Khiên bác, cô sững người, phát hiện ngoại trừ anh chung quanh đều không có người khác, nói cách khác người nãy giờ vẫn luôn nhìn theo cô chỉ có thể là Trình Khiên bác. Đương nhiên, cũng có thể là anh chẳng hề nhìn cô, bởi vì lúc cô quay đầu đối diện anh, ánh mắt rừng rưng của anh chỉ hời hợt dừng lại trên người cô một chút rồi rời đi. Không khác lắm so với lần đầu tiên đụng độ trong thang máy, ngũ quan anh tuấn mà lạnh lùng, khắp người đều tản ra sự lạnh lẽo người lạ chớ gần, cùng làn gió lạnh của ngày đông giá rét này, quả thực là kết hợp lại tăng thêm sức mạnh. Dù sao cũng không quen biết, cho dù Giang Mạn được biết đến với tính cách cởi mở cũng không dễ dàng tùy tiện gọi người ta một tiếng sư huynh đánh tiếng chào hỏi, huống chi Trình Khiên Bắc là đối thủ của Hứa Thận Hành, cũng chính là kẻ địch của cô. Cô quấn lại khăn quàng cổ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn người đứng tại chỗ kia, bước đi nhanh chóng. Sau khi đi được một quãng, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có hơi kỳ lạ, lại vô thức quay đầu lại nhìn một chút. Trình Khiên Bắc vẫn chưa rời đi, chỉ là không đứng tại chỗ cũ nữa, mà là đã đứng trước một thân cây. Mà cây kia chính là thân cây Giang Mạn mới vừa khắc chữ. Giang Mạn có hơi khó hiểu mà kéo khăn sát lại, nhủ thầm không lẽ anh cũng muốn phá hoại cây cách chương.